cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi im yêu, 10 giờ rồi có chịu dậy không hả? Anh bóp mũi nó, không thở được cuối cùng nó cũng phải dậy. Hôm qua nó đã đi ngủ từ 9 giờ mà bây giờ vẫn thấy buồn ngủ. Thai phụ thật khác người bình thường. Nó xoa xoa phần bụng phẳng lì, nó có thể cảm nhận được tiểu bảo bối đang dần lớn lên, cảm nhận trong cơ thể mình đang tồn tại một sinh linh bé bỏng. Ngày trước nó rất sợ có thai, sợ không biết nếu sinh đứa bé ra thì sẽ làm sao. Nhưng bây giờ khác rồi, nó đã làm mẹ rồi, nó sẽ đối diện với tất cả để bảo vệ đứa bé này. Tiểu bảo bối, đói không? Anh chạm vào bụng nó. Tôi đói, nó không đói. Nó phồng má, thật đáng yêu. Rồi ạ, tôi đưa cậu đi ăn. Hai người tới trung tâm thương mại, vừa để ăn cũng vừa để chơi. Nó vào cửa hàng ăn gọi hết món nọ tới món kia, sau đó ăn hết sạch với tốc độ bàn thờ. Nó có thai nhưng lại không ốm nghén, chỉ ăn gấp đôi bình thường thôi. Sao cậu ăn được nhiều thế? Anh chống tay nhìn nó gặm đùi gà. Tôi không chỉ ăn cho một mình tôi mà còn ăn cho tiểu bảo bối nữa. Nó vừa ăn vừa nói. Rất nhanh mọi thức ăn đều được nó dọn dẹp sạch sẽ. Nó và anh đi đến khu mua sắm, nhìn một đống đồ trẻ em nó mỉm cười. Không biết khi tiểu bảo bối của nó sinh ra được chơi mấy thứ kia thì đáng yêu như thế nào nhỉ? Nó lướt qua chỗ đồ trẻ em rồi dừng lại trước một đôi tất màu trắng, trông thật dễ thương. Nó cầm lên ngắm nghía đồ kiểu. Muốn mua hả? Anh ghé sát vào nó. Tôi thấy nó rất dễ thương. Nó cười, trông anh và nó như cặp vợ chồng mới cưới đang đi chọn đồ cho tiểu bảo bối của mình. Họ đâu biết rằng mọi hành động đều rơi vào một đôi mắt và được thu vào một chiếc điện thoại. Sau một hồi vòng qua vòng lại nó chỉ mua duy nhất đôi tất. Nó và anh vào khu vui chơi đến tận tối mới về nhà. Hôm nay ông bà Hàn ra ngoài ăn tối với đối tác nên bữa cơm chỉ có anh và nó. Cảm giác thật ấm áp, anh cảm thấy người đối diện giống như là một thành viên trong gia đình của mình vậy. Trên sân thượng Hàn gia, tà mỏng bay phấp phới trong gió, nó đứng ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bầu trời đen kịt lại có những đốm sáng làm nổi bật lên vầng trăng tròn trịa. Cũng như nó đang manh trong mình một sinh linh bé nhỏ, một mầm sống của thế giới này. Cậu đang mang thai đứng lạnh không tốt đâu. Anh tiến đến cạnh nó. Tôi không lạnh, mà sao nhà cậu nhiều quần áo con gái thế? Nó hỏi, cậu còn nhớ cô em gái mất tích của tôi không? Anh ngước lên trời, cậu nói cái này nhiều rồi. Nó gật đầu, mỗi tháng mẹ tôi lại mua mấy bộ quần áo con gái để vào tủ. Bà muốn khi tìm thấy con gái của mình sẽ để em ấy được mặc bộ quần áo mà bà ấy mua. Mắt anh nhòe đi, một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy anh từ đằng sau. Mỗi lúc anh hoặc nó buồn thì đối phương thường làm điều như vậy, khi đó tâm trạng mỗi người lại được ổn định đi phần nào. Không sao đâu, chắc chắn mọi người sẽ tìm lại được cô ấy mà. Nó áp má vào lưng anh. Anh nắm lấy bàn tay nó, hai người cứ đứng đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng lại cùng hướng về một chữ. Tình, Tiêu thiếu gia, cậu mau tới đây đi. Thiếu gia nhà tôi cứ uống rượu mãi, ai khuyên cũng không được. Quản gia Hồng rối rít, Tiêu Từ Quân đang ra vào kịch liệt bên trong tiểu mỹ nhân nghe thấy vậy vội vàng rút ra. Sửa sang quần áo rồi tức tốc chạy tới Trương gia. Cộc cộc cộc, Tiêu Từ Quân gõ cửa phòng hắn. Cút, tôi bảo các người cút hết đi. Hắn gầm lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tôi, Tiêu Từ Quân bình tĩnh nói. Là binh họ gọi mày đến ngăn cản tao đúng không? Cút về với người đẹp của mày đi, bổn thiếu gia cô cần. Hắn hét lên, chuyện liên quan tới tâm tâm mày không nghe thì thôi. Tao về, Tiêu Từ Quân nói, bên trong im lặng một lúc cách cửa phòng hắn mở hé. Tiêu Từ Quân đẩy cửa bước vào, bên trong chai rượu, lon bia đã hết nằm là liệt trên sàn. Cửa ra hành lang mở toang, màn gió bay lật phật trong gió. Hắn ngồi lên lan can, rốc rượu như nước lã. Tiêu Từ Quân cầm một lon bia, mang ra hành lang cùng hắn. Uống một mình buồn lắm, tao uống với mày. Tiêu Từ Quân uống một ngụm, mày biết gì về cô ấy rồi. Lập tức sủa, hắn đã ngà ngà say. Hôm nay đàn em thông báo có một bệnh nhân tên Hạ Tâm Tâm đã khám tại Hàn Thương. Sáng nay tao thấy cô ấy ở trung tâm thương mại, ở khu dành cho trẻ sơ sinh. Tiêu Từ Quân đều nói, cái gì, hắn chợt nghĩ ra gì đó. Một thông tin mới nhất, bệnh nhân tên Hạ Tâm Tâm đã mang thai gần một tháng. Tiêu Từ Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, mày, nói, gì, Tâm Tâm có thai, cô ấy có thai, hắn túm lấy cổ áo Tiêu Từ Quân. Phải, nó có thai, nó thật sự đã có thai, kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng hắn đã làm gì nó, làm nó tổn thương, làm nó ngã. Chắc chắn lúc đó nó đau lắm, nhưng nó lại không biểu cảm, hắn cũng không biết nó cảm nhận ra sao. Hắn đã suýt nữa hại đứa con của mình, một người cha tệ bạc, cô ấy hiện giờ đang kẻ đâu? Hắn gằn từng chữ, Hàn gia, hắn như kẻ mất trí lao ra ngoài, hắn chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp chỉnh lại mái tóc bối mù. Tách, tách, những giọt nước li ti bắt đầu rơi xuống. Mưa rồi, vào nhà thôi, anh khoác vai nó đi vào. Khi anh và nó vừa vào đến phòng thì một cơn mưa dữ dội ập đến. Nó rất thích ngắm mưa, mỗi cơn mưa luôn có cái đẹp riêng của nó, và cơn mưa này cũng vậy, nó thấy cơn mưa này thật ấp áp. Bởi vì có anh bên cạnh hay là vì chuyện sắp xảy ra. Nó đứng bên cửa sổ ngắm từng hạt mưa ồ ạt chút xuống. Tuy trời tối nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt mưa đang bay trong không gian, và rõ nhất là bóng hình quen thuộc dưới kia. Hắn chạy như bay đến Hàn gia, mặc cho trời mưa làm ướt sũng người hắn. Hắn đưa tay hạt những giọt nước mưa trên mặt, thân thể phập phồng theo nhịp thở. Hắn đứng im ngoài cổng, chăm chú nhìn vào thiếu nữ đang đứng bên cửa sổ. Nó thấy hắn đứng bên dưới, tuy không thấy biểu cảm của hắn nhưng nó biết hắn đã chạy bộ đến đây, biết hắn đang nhìn nó. Tại sao hắn biết nó ở đấy? Tại sao hắn lại chạy đến đây? Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nó đang nhảy liên tục. Chẳng lẽ hắn đã biết nó có thai và nghĩ đứa con này của người khác và ép nó đi bỏ? Nó kéo rèm lại, định rời đi. Hạ Tâm Tâm, tớ xin lỗi. Hắn lấy hết sức lực còn lại để hét lên. Tất cả là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, xin lỗi vì tất cả. Tâm Tâm, xin cậu cho tớ một cơ hội để sửa sai. Xin cậu, cho tớ một cơ hội để, tớ, chăm sóc cho cậu và con của chúng ta. Chấm, chiếc rèm vẫn không hề nhúc nhích, vẫn im lìm. Hắn tuyệt vọng, dòng pha lê chảy dài trên má hắn. Đó là nước mưa hay là nước mắt? Cảnh tượng của hắn ngày hôm nay thật giống với một bài hát bắn đã từng nghe. Mọi người nhớ đọc nha. Anh đã biết tất cả cũng chỉ vì hôm qua. Anh đã biết kỷ niệm về em thật xa quá. Bao ngày cố gắng níu với lấy sự buông tha. Thật xót xa trong tình ta. Chỉ vì anh đã qua ngốc nghếch cứ tin vào đôi mắt anh nhìn. Và đã thấy bao điều lầm về em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi thêm tính cố chấp nhiều làm em rơi mắt cũng nhiều. Anh xin lỗi về tất cả. Anh thật không xứng với em người ơi, bao lần em đã thứ tha. Anh thật không muốn xa em người ơi, tất cả chỉ là hôm qua. Vì em bước đi với người ta anh chẳng thể nào không nói ra. Và điều đó đã xảy ra, anh không còn sự vị tha. Lúc đó hắn đã cười nhạo người đó, chỉ biết tin vào thứ trước mắt mà hiểu lầm người mình yêu, hối hận thì muộn màng rồi. Giờ đây thì sao, hắn cũng giống vậy, tin tưởng những tấm ảnh ghép để rồi. Có hối hận cũng đã quá trễ. Cách cổng tự động mở ra, một cô gái cầm ô, nước mắt cô ấy không ngừng rơi, đôi vai không ngừng run rẩy. Trương, Thanh, Phong, nó run rẩy gọi tên hắn. Cánh cổng mới mở ra một nửa nó đã lao đến ôm chặt lấy hắn, mặc cho nước mưa trên áo gắn đang ngấm dần vào người. Trương Thanh Phong, cậu là tên khốn nạn, tại sao tôi lại yêu một tên khốn nạn như cậu chứ? Nó vừa đấm vào lưng hắn. Đúng, hắn ôm chặt lấy nó. Tên khốn nạn này rất yêu cậu, tên khốn nạn này xin hứa sẽ tin tưởng cậu. Mãi mãi tin tưởng, rồi cứ thế, hắn bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn, nó không phản kháng mà đáp lại. Cái mùi vị ngọt ngào này hắn đã không nếm một ngày rồi, thật ngọt, vị ngọt của riêng nó. Anh đứng chờ cửa chính, nhìn cặp tình nhân đang trao nụ hôn mưa, anh thật xót xa cho tình yêu của mình. Mới chỉ được ở bên nó một ngày hắn lại đến cướp nó khỏi anh. Rõ ràng anh và nó ở gần nhau vậy mà không thể ở bên nhau được sao? Đời anh là Zuka, anh không lựa chọn được người ơi. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tới. Rồi đêm từng đêm trôi, nỗi nhớ giáng trào trong anh. Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Từng ngày cứ thế anh vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời. Rồi nhìn ngược về anh biết anh là ai. Chỉ mà một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em. Mà anh không thể làm được điều ấy. Anh đành chôn giấu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau. Và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ ùa về. Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đứng từ xa nhìn em. Giữa dòng đời ta lạc mất nhau, dù cả ư, không, ánh thiếu gia duy nhất của Hàn thị. Yêu em nhưng không thể với tới ư, đúng, anh yêu nó nhưng nó ở xa quá. Anh không thể chăm lo nó sao? Không, anh thừa sức để nó một cuộc sống sung túc về sau. Và cũng giữa dòng đời, anh và nó đã lạc mất nhau. Ba người, ba trái tim nhưng đều hướng về một chữ. Tình, hai thiếu niên, hai tâm trí nhưng đều hướng về một thiếu nữ. Từ lúc hắn xuất hiện mọi thứ giữa anh và nó đã đảo lộn, nhưng anh nào có thể làm được gì ngoài đứng đó và nhìn nó và hắn bên nhau. Anh mở cửa cho nó ra đó là đúng sao? Đúng, anh đã để nó đến với tình yêu đích thực của nó. có lẽ cứ giữ nó lại bên mình mà một sự ích kỷ, nên để nó đến với hắn, 12 năm qua anh đã bao bọc nó quá rồi. Cách chương.